Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1523, chương 1511 ta là nàng khuê nữ tương đương. Chương 1511 đều có thể uy hiếp Mặc Nhiên. Mặc Nhiên, Mặc Nhiên, kia nữ nhân năm đó rốt cuộc vứt bỏ nhiều ít. Tuy rằng Đại Ly cũng từng mơ hồ hoài nghi quá loại này khả năng. Thậm chí 7-8 phần hết lòng tin theo. Lại không cách nào xác định, cho nên đối nữ nhân kia mới như vậy cảm giác phức tạp. Hiện giờ chân chính xác định, rồi lại cảm thấy trong lòng thập phần khó chịu, khắp thiên hạ đều biết hồn vực Mặc Nhiên là nhất. Kiêu ngạo người, ta còn nhớ rõ năm đó ở nàng lựa chọn ngục lăng mà đối Thiên Đô quyết cự tuyệt sau. Ta hỏi qua nàng, nhưng sẽ hối hận, người biết nàng nói như thế nào sao? Nàng nói... Trên đời này muốn xứng đôi ta, chắc chắn là muốn ưu tú nhất, nhưng nếu là ta yêu, liền tính là hắn ti nếu cỏ rác, cũng là ta trong mắt ưu tú nhất. Ta lại hỏi nàng, nếu là ngục lăng phụ ngươi đâu? Nàng nói, ta đây liền hủy hắn nhất để ý, làm hắn cả đời này bất cứ lúc nào nhớ tới ta đều đau triệt nội tâm. Không được luân hồi, kiêu ngạo, tự phụ, cực đoan, ái hận rõ ràng, có một. Liền sẽ không suy xét nhị. Hoàn mỹ chủ nghĩa. Đây là Mặc Nhiên, cho nên nàng khiêng lên hồng hoang hỏa lò. Là ngục lăng đối huyết ngục trách nhiệm. Có lẽ còn có hối hận. Khả năng duy trì mẫu thân ngươi. Trước nay chỉ có ái vị ương cực hận. Có bao nhiêu ái liền có bao nhiêu hận. Diệp Nhiễm Thu tựa hồ thực thương cảm. Bởi vì trên đời này có lẽ sẽ không có người lại so nàng càng hiểu biết Mặc Nhiên. Nàng nhìn Đại Ly. Tựa hồ nghĩ thấu quá này hai mắt đi liên thông người kia linh hồn, Ali. Gả cái một cái hận nhất người. Hận một cái yêu nhất người. Vứt bỏ chính mình nhất tưởng bảo hộ người. Thế gian này khó nhất sự. Nàng đều nhất nhất làm được. Nàng có lựa chọn, lại không đến lựa chọn. Cho nên ta mới nói ngươi không thể hận nàng. Nếu là ngươi đều hận nàng. Ta không biết trên đời này còn có cái gì có thể cho nàng lưu luyến, Diệp Nhiễm Thu lo lắng làm. Đại Ly trong lòng một lộp bộp, mơ hồ cảm thấy Mặc Nhiên như vậy cực đoan người tương lai thật đúng là rất khó nói, Đại Ly cảm. Thấy miệng có chút khô, uống một hớp lớn trà, nói sang chuyện khác, ta cảm thấy đứa bé kia nếu còn hoặc là, có thể hay không là Nguyễn, nếu uy hiếp luận thành lập. Mặc Nhiên mấy năm nay không thể không ủy thân thần tộc liền rất tất nhiên. Có thể uy hiếp nàng đồ vật quá nhiều, chẳng sợ nàng đối ngục lăng hận thấu xương không màng huyết. Ngục, cũng còn có một cái Diệp Nhiễm Thu hài tử, ngày đó đều xỉu vừa thấy liền biết là cái không từ thủ. Đoạn người, Nguyễn, hồn vực cái kia Mặc Tử. Diệp Nhiễm Thu đối với người này cũng không quen thuộc, bởi vì năm đó nàng vẫn luôn oa ở đại gia kia địa phương. Không để ý tới thế sự, ân. Nếu năm đó chúng ta song bào thai đều bị cứu trở về tới. Nguyễn chính là một cái khác. Nếu các ngươi chỉ cứu trở về tới một cái ta. Như vậy Nguyễn chính là ngươi hài tử, Diệp Nhiễm Thu suy nghĩ có chút phiêu xa. Không biết vì sao, nàng luôn nhớ tới vừa mới gặp qua nữ hài kia, Ali, ân. Vừa mới cùng ngươi cùng nhau nữ hài kia. Là Nguyễn. Ai? Không phải. Ngươi vì cái gì sẽ? Đại Ly bỗng nhiên một đốn. Nữ hài kia giống như xuất hiện đến có chút kỳ quặc. Lại đi được có chút kỳ quái, sau đó nháy mắt. Người nào đó não bộ kỹ năng rốt cuộc lại phát huy tác dụng. Quay tròn nhìn Diệp Nhiễm Thu. Lại đối lập hạ vị kia cô nương, có chút cảm giác. Khó mà nói. Ngươi như vậy xem ta làm chi? Diệp Nhiễm Thu xưa nay cùng thằng nhãi này là nửa mẹ con nửa tỉ muội. Ngẫu nhiên cho nhau chèn ép hố người lên cũng là tầm thường chuyện này. Trước mắt xem đối phương kia đôi mắt nhỏ nha đầu thúi. Như thế nào có chút đùa giỡn lão nương ý tứ đâu tương đương không? Chính là cảm thấy kia tiểu mỹ nhân thật là có điểm giống ngươi. Đại Ly vuốt cằm như suy tư gì. Ôn nhu, xinh đẹp, đôi mắt đẹp, khinh thanh tế ngữ, Diệp Nhiễm Thu vốn dĩ cảm thấy nha đầu này phỏng chừng muốn tiêu khiển lão. Nương, lại không nghĩ rằng sẽ nghe được lời như vậy. Không khỏi sung sướng vài phần. Cười đến thập phần ôn nhu. Ngoan Ali đây là ở khen ta sao? Không a, Đại Ly nghiêm trang. Này không còn chưa nói xong sao? Chính là nhân gia không ngươi như vậy tâm hắc ái tổn hại người. Nhân gia kia chính là thật ôn nhu thật nước trong. Thanh lệ đến không muốn, làm người nhịn không được liền tưởng ôn nhu đối nàng, cái gì trăm cay ngàn đắng mười vạn dặm. Trường Trinh tìm mụ mụ chung khuyển tiểu nòng nọc đều là cái quỷ gì a? Vừa thấy mặt chèn ép lão nương đây là đi cái gì cốt truyện a? Còn có cái gì kêu tâm hắc ái hố người a? Diệp Nhiễm Thu rốt cuộc cũng là đại khí. Ôn nhu cười, vậy ngươi tốt nhất cầu nguyện nàng không phải nữ nhi của ta. Nếu không, dù sao mẫu thân là nhớ kỹ, chèn ép lão nương lại mơ ước đùa giỡn lão nương nữ nhi. Hừ hừ, ôn nhu cười kỳ thật chính là ôn nhu một đao. Đại Ly mặt tức khắc tái rồi, đều còn chỉ thấy quá người ta một mặt liền biết lấy nàng tới uy hiếp ta. Tương lai thật nữ nhi đã trở lại có phải hay không liền không cần ta Đại Ly kia tiểu ủy khuất vác. Mặt bộ dáng làm Diệp Nhiễm Thu tức khắc trong lòng căng thẳng. Theo bản năng liền duỗi tay qua đi muốn xoa bóp Đại Ly mặt. Bất quá động tác làm một nửa liền dừng. Tự nhiên mà vậy muốn duỗi trở về. Đại Ly nơi nào chịu a? Sớm phía trước liền ước gì tưởng làm ra vẻ một chút nhào qua đi ôm lấy nhân ra một phen nước mũi. Một phen nước mắt khóc lóc kể lể hạ mấy năm nay chính mình có bao nhiêu ủy khuất nhiều nỗ lực nhiều. Tiến tới, nhưng mà Diệp Nhiễm Thu không có cái kia ý tứ. Nàng cũng chỉ có thể trong lòng y hạ. Hiện tại nếu nhìn đến nhân ra kia gì gì. Đại Ly liếm mặt liền duỗi tay đi bắt mẫu thân xinh đẹp tay nhỏ. Ân, sát một sát nước mũi ghê tởm chết nàng, xoát đương tay nàng xuyên qua Diệp Nhiễm Thu tay. Kia một cái chớp mắt nàng cùng Diệp Nhiễm Thu đều an tĩnh, nguyên bản nhu mộ ôn hòa không khí trong. Nháy mắt này đông lại, hiện thực sao trần trụi đến nói cho Đại Ly nào đó sự thật có bao nhiêu lạnh băng. Diệp Nhiễm Thu đã chết. Hiện tại nàng, chỉ là hồn, có thể đụng chạm cái ly. Ấm trà, thậm chí cùng thường nhân vô dị. Nhưng là duy độc tiếp xúc không được sao sao, đây là trời cao quy định thiết tắc, Đại Ly cũng bừng tỉnh. Mới hiểu được vì cái gì phía trước Diệp Nhiễm Thu không ôm một cái nàng. Cũng không chịu bính một chút nàng, nàng là hồn. Nàng vô cùng rõ ràng điểm này, mà sự thật này sẽ mang cho Đại Ly bao lớn thương tổn. Nàng rõ ràng hơn, cho nên không thể ôm, nhưng mà chỉ là tạm dừng như vậy một giây. Đại Ly đó là cười hì hì đến đem xuyên qua đi tay nắm lấy chén trà. Uống một ngụm trà, tươi thắm thở dài. Nếu nàng thật là muội muội, ta đây tương lai khẳng định muốn phi thường đau nàng mới hảo, giống như cái gì cũng chưa. Nhận thấy được giống nhau, rốt cuộc là trưởng thành. Diệp Nhiễm Thu trong lòng có chút cay chát, đau lòng, lại cũng vui mừng, đó là lộ ra cười. Vì sao, tương lai nàng liền sẽ càng so thích ngươi càng thích ta a, như vậy hài đồng nghịch ngợm đơn giản. Nói, làm Diệp Nhiễm Thu cười, nàng nhất định sẽ thích ngươi. Chỉ là kia hài tử còn có thể thích ta. Sao? Nhớ tới vừa mới nữ hài kia liếc nhìn nàng một cái sau bình tĩnh như nước đến xoay người rời đi. Diệp Nhiễm Thu chậm rãi thở dài, nàng nhất sợ hãi hai việc là cái gì đâu? Sợ đời này đều nhìn không tới nàng. Sợ thật sự thấy được nàng, gần hương tình càng khiếp. Đạm bạc phiêu nhiên như Diệp Nhiễm Thu cũng không tránh được tục, hai người uống trà chung. Bên ngoài tới động tĩnh. Nguyên lai là kia đại hán, ai nha? Diệp cô nương, ta bên kia hoa lan lại bán ra một chậu. Thô giáp đại hán cười hì hì đến nhảy vào tới. Tràn đầy vui mừng, Đại Ly liếc mắt nhìn hắn. Đối với này lỗ trí thâm, nàng là thực không hảo cảm. Đặc biệt là đối phương kia chồng mắt hận không thể dính vào chính mình lão nương trên người thời. Điểm, Diệp Nhiễm Thu nhìn đến đối phương cũng thực thong dong. Đạm cười một cái, nói, vị này chính là lỗ tiên sinh. Hắn là, ta biết, cách vách đại thúc sao thế nhưng thật đúng là họ lỗ. Gặp quỷ A tương đương, ngọa tào, lão tử thân phận liền cách vách đại thúc. Đại hán biểu tình vừa kéo, thở hổn hển một hơi, nói, người hảo, tiểu nha đầu, ta là lỗ A lỗ, loát A loát. Đại Ly biểu tình cứng đờ, tên này. Đáng khinh tới rồi nhất định cảnh giới a, ngạch. Ngươi hảo, Lỗ Đại Thúc nói dám đi như vậy tên hơn nữa mặt không đổi sắc nói ra người. Rốt cuộc là có bao nhiêu đại gia mặt cùng trí tuệ a? Đại Ly bỗng nhiên liền đối với đối phương có một ít kính sợ chi tâm, nhìn đến Đại Ly bỗng nhiên liền đối hắn cung kính, Lỗ A Lỗ có chút đắc ý, khí phách phi dương, hảo thuyết, kêu ta Đại Thúc, ngày sau Đại Thúc nhất định che chở ngươi a. Đúng rồi, tiểu nha đầu ngươi tên là gì? Diệp cô nương, nàng là ngươi, khuê nữ. Đại Ly hảo không biết xấu hổ đến cho chính mình ấn một cái đại khí khuê. Tú thân phận, ai ê a, khuê nữ, mới vừa vui mừng một đường đuổi tới nơi này cơ thanh tâm đám người bỗng nhiên liền có. Chút mại bất động chân, khuê nữ, gì ngoạn ý, Đại Ly, khuê nữ, Lỗ A Lỗ rốt cuộc là tục tằng người. Như vậy văn chứ chứ từ nhi có chút nghe không rõ. Nhưng là mạc danh có loại dự cảm bất hảo, gì ngoạn ý. Hắn hỏi, 10 tháng hoài thai sinh hạ tới hảo ngoạn ý nhi nói ngắn gọn. Nàng là ta mẹ, người nào đó chẳng biết xấu hổ đến nói hưu nói vượn, phốc Lỗ A Lỗ nháy mắt như ngực. Chúng một kích thiên lôi truy, kia trong miệng trà phun đến cùng trung ương quảng trường suối phun dường như, Đại Ly không chút. Nào ngoài ý muốn đối phương trà phun xong sau sẽ hộc máu. Đó là tay mắt lanh lẹ đến đem trên bàn bố ném vào nhân ra miệng thượng, Diệp Nhiễm Thu. Khuê nữ, đó là rẻ lau, cơ thanh tâm đám người. Đó là rẻ lau cộng một ai u. Này trà phun đều sái trần nhà. Đại Thúc mau sát miệng. Đại Ly bay nhanh đến đem rẻ lau ở nhân ra miệng thượng lau vài cái sau. Đó nhét vào miệng, ngươi cái đáng khinh moi chân đại hán. Còn muốn mơ ước yêm lão nương. Chết đi. Ô ô ô Lỗ A Lỗ kéo xuống rẻ lau liền tưởng vén tay áo. Lại là nhìn đến Diệp Nhiễm Thu lạnh lạnh liếc tới liếc mắt một cái, nháy mắt héo, Diệp cô nương. Này tiểu nha đầu thật là, không phải 10 tháng hoài thai sinh, ha. Người nào đó đại hỉ, là 12 tháng hoài thai. Khi còn nhỏ nhưng béo tương đương 38 cân trọng đâu tương đương, Diệp Nhiễm Thu khẽ mỉm cười. Chuyên nghiệp hắc nữ nhi 100 năm. 38 cân, 7 cái hồ lộ oa thêm lên cũng không như vậy trọng. Thanh máu quét sạch, chung quy là tâm lý đả kích đến quá lợi hại. Lỗ Đại Thúc bước chân trôi nổi đến phiêu đi rồi, cơ thanh tâm đám người yên lặng an tĩnh, xác định. Không phải thân mẫu nữ. Này câu nhân lại đả thương người bản lĩnh không phải giống nhau đến lợi hại, tái kiến cơ thanh tâm. Cùng Phong Túy Tâm, Diệp mụ mụ không phải giống nhau vui mừng. Lập tức làm hai người ngồi xuống. Đương nhiên, đối diện vị kia đến đằng vị trí, Ali, đi phòng bếp lộng điểm ăn tới. Lau lau cái bàn, thuận tiện đem phòng đằng một đằng tương đương. Chưa xong còn tiếp, hết chương.